Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 104-1 chúng ta sẽ lại gặp nhau một. Góc truyện audio.com. Chú cuối cùng tới cứu cháu rồi. Mộ Miêu Miêu ngồi bên tường, để một đống đồ ăn vặt bày đặt ở chung quanh. Ngân khom người sờ lên tóc của bé. Bé mèo Kitty thật ngoan. Đêm nay cho ăn no bụng của cháu y. Mỉm cười, lúc đầu đã đói luống cuống, lúc này hai mắt Mộ Miêu Miêu đã lập lòe. Câu nói duy nhất bị thu mua ngoan ngoãn. Mộ Tiêu Tiêu lại từ trong phòng đi tới. Đã đổi một thân quần áo. Cổ dán miệng vết thương. Trên bờ vai cũng dán lên rồi. May mắn cô mấy ngày nay cũng không cần đi ra. Nếu như bị người nhìn thấy cổ ba chỗ bị thương, còn tưởng rằng cô gặp zombie nữa. Mẹ, cổ của mẹ. Hai mắt Mộ Miêu Miêu đăm đăm nhìn chằm chằm cổ của cô. Cô mãnh liệt đối với con trai trừng mắt, quả thực là trừng lòng hiếu kỳ con trai trở về. Muốn cô giải thích những vết thương này là thế nào tới. Không thể được, trên bàn cơm, Mộ Miêu Miêu ăn như hổ đói. Mà đồ ăn lại ăn ngon thế nào, khẩu vị Tiêu Tiêu cũng không lớn. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân phát sốt còn không có tốt. Ngân, anh vì cái gì không tháo cái nón xuống? Cô mở miệng, giống như bình thường trò chuyện. Ngân nghiêng mắt nhìn về phía cô. Cô hiếu kỳ, một chút xíu, ồ, chỉ là một chút xíu. Vậy quên đi, chờ ngày nào cô hết sức tò mò rồi nói sau. Ngân tiếp tục ăn, Tiêu Tiêu cũng không nói gì nữa. Trong lòng mỗi người đều sẽ có bí mật của mình. Cô cũng có không phải sao? Không muốn đi truy vấn cái gì? Có một số việc, muốn nói tự nhiên sẽ nói. Buổi tối ba người cùng nhau chơi bài poker. Ngân luôn là một bộ dáng miễn cưỡng. Thắng thua giống như không quan trọng. Ngược lại thắng được nhiều nhất là Miêu Miêu. Cái đầu kia cũng không biết làm sao chuyển. Thậm chí thắng 10 ván. Tiêu Tiêu buồn bực phồng má. Cô thật đúng là sinh một quái thai. Dưới tấm kính, con mắt màu xám Ngân nghiêng nghiêng hướng cô. À, một đối mẹ con thật đúng là hai đóa kỳ hoa. Đêm, Mộ Miêu Miêu tại phòng ngủ, mà bên trong phòng ngủ, Tiêu Tiêu cũng lâm vào ngủ say. Tuy nhiên buổi sáng đã ngủ ròng rã một ngày, cô bây giờ còn đang sốt nhẹ, trên cơ bản là ngã xuống không có lập tức ngủ. Cùng cụp, cửa mở rồi, một bộ tóc màu vàng đến cổ, một đôi mắt màu xám đồng tử quỷ dị mà mị hoặc. Thân ảnh thon dài chậm rãi đi đến bên giường, cúi người nhìn người trên giường, nhếch miệng lên một độ cong mị hoặc, mấy ngày nay, qua rất vui vẻ, cô gái, về sau chúng ta nhất định còn gặp mặt, nhẹ nhàng phun ra mấy câu nói đó, anh cúi người xuống, môi mỏng như cánh hoa tà mị nhẹ khẽ đụng phải môi cô, bị ngoại giới đụng vào, Mộ Tiêu Tiêu nhẹ nhàng mấp máy môi, anh mới chậm rãi đứng dậy. Đây là thệ ước chi hôn, nụ hôn hứa hẹn, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Lưu lại lời nói, anh quay người rời khỏi phòng, mà trên giường lớn, lông mi Tiêu Tiêu hơi hơi rung động. Trong mộng cô giống như nghe được có người nói chuyện cùng cô. Người kia giống như Ngân. Ngày thứ hai, Tiêu Tiêu cùng Miêu Miêu rời giường chỉ thấy trên bàn trưng bày bữa sáng gói kỹ. Không nhìn thấy bóng dáng Ngân. Cách chương.